Chàng rể quyền thế, chương 2044, góc truyện audio.com, chấm, Bùi Nguyên Minh trông lạnh lùng và thờ ơ, không hề tức giận vì sự ngạo mạn của đối phương. Thay vào đó, anh vừa né tránh vừa chọn con đường gần nhất và đến tòa nhà văn phòng bỏ hoang. Thật thú vị, trong tòa nhà văn phòng, một tay bản tỉa mặc áo choàng lớn thì thầm. Nghe giọng nói đó là một phụ nữ. Vào lúc này, cô ta mất mặt nạ, lộ ra khuôn mặt với vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, cô ta cũng không rời đi mà bắt đầu nạp đầy đạn. Cô ta lắp súng bắn tỉa vào chỗ Bùi Nguyên Minh định leo lên tòa nhà, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo. Vài giây sau, người bắn tỉa bất ngờ bóp cò. Bùm, Bùi Nguyên Minh vừa mới xuất hiện. Viên đạn trên đầu xẹt qua khiến anh suýt nữa bị trúng đạn. Nhìn thấy đòn kết liễu của mình lại thất bại, người bắn tỉa càng chú ý đến Bùi Nguyên Minh. Cô là một sát thủ có tiếng và luôn giết người chỉ với một phát súng. Nhưng Bùi Nguyên Minh, người mà cô ta gặp hôm nay đã phá vỡ kỷ lục của cô ta. Điều này không làm cô sợ hãi, mà khiến tinh thần chiến đấu của cô càng thêm mãnh liệt. Lúc này, cô nhanh chóng và dứt khoát lấy lại bình tĩnh, đập mạnh khẩu súng trong tay và bóp cò về hướng khác. Bang, là một tiếng động lớn khác, và cô ta tin rằng mình có thể đánh trúng Bùi Nguyên Minh. Kết quả là, bóng dáng của Bùi Nguyên Minh đã biến mất, tiếng bước chân nhanh chóng vừa rồi lập tức biến mất. Ngốc nghếch, vẻ mặt của tên bắn tỉa lại thay đổi. Hiển nhiên cô không ngờ kỹ năng của Bùi Nguyên Minh lại xuất sắc như vậy. Thông thường, khi bắn ở khoảng cách ngắn như vậy, tuyệt đối không ai có thể tránh được phát súng sinh tử của cô ta. Nhưng không ngờ con mồi lân này lại khó đối phó như vậy. Tuy nhiên, dù thất bại nhiều lần nhưng tay bắn tỉa vẫn không hề suy sụp. Thay vào đó, cô ta lấy sạch một quả lựu đạn cầm tay và ném nó về phía trước. Bùm, một âm thanh cực lớn phát ra. Trên sàn nhà trực tiếp nổ tung một ổ gà lớn. Gần như cùng lúc đó, bóng dáng của Bùi Nguyên Minh nhảy ra khỏi bóng của một tòa nhà và lăn quay tại chỗ. Những ngón tay của người bắn tỉa lại búng ra. Bang, bang, bang. Lần này cô ta bắn nhiều phát, và lần nào cũng chọn nơi Bùi Nguyên Minh hạ cánh. Nhưng Bùi Nguyên Minh như đã đoán trước được điều mà cô sẽ làm từ lâu. Chỉ đơn giản là tiếp tục lăn tại chỗ, và cuối cùng đứng thẳng sau cách chương.